mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Không màng danh lợi, toàn bộ phòng khách biệt thự vô hình an tĩnh một hồi. Tử Hàn Yên trợn mắt hốc mồm nhìn qua nhà bếp, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không, không thể nào. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Một sát na này, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy cả cuộc đời xem đều bị lật đổ. Có lẽ là vì nghiệm chứng Tử Hàn Yên nghi kỵ. Chỉ thấy Quân Vong Trần cầm trong tay điện thoại di động từ phòng bếp đi ra. Cười nhạt ngồi ở Tử Hàn Yên bên cạnh. Này, người tốt. Lời này rơi xuống trong nháy mắt. Trên TV truyền tới âm thanh cùng Quân Vong Trần vừa mới nói âm thanh. Giống như đúc, ngoại trừ thời gian có chút trì hoãn bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tử Hàn Yên trong đầu oanh một tiếng vang. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Khuôn mặt xinh giật mình. Ông trời của ta a, cấp Hà Tử Hàm cải tạo ca khúc người. Lại, vậy mà thật sự là Quân Vong Trần. Kinh ngạc thời khắc, bên đầu điện thoại kia ca khúc mới hiện trường buổi họp báo đã bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Hà Tử Hàm hướng toàn trường làm một cái hư thanh động tác. Chợt mở miệng đối điện thoại di động nói ra. Quân tiên sinh, ta ra sao Tử Hàm? Bất thình lình gọi điện thoại cho ngươi đúng là có chút mạo phạm. Còn xin ngươi bỏ qua cho. Lần này gọi điện thoại tới, chủ yếu là bởi vì ngươi bản gốc tốt khúc giữa trần thế để cho toàn trường bạn bè 10 phần ưa. Thích, ta cảm thấy bài hát này có thể có được mọi người tán đồng. Mấu chốt nhất người không phải ta, mà là ngươi. Ta cũng vô pháp ích kỷ cầm xuống chuyên thuộc về của ngươi vinh dự. Cho nên ta cầm chân tướng công bố ra. Nhưng là ngươi yên tâm, tên của ngươi cùng khuôn mặt, ta cũng không công bố. Nghe được lời này, Quân Vong Trần có chút kinh ngạc, thậm chí có chút cảm thán Hà Tử Hàm nhân cách cao thượng. Bài hát này ban đầu là chính mình đưa cho Hà Tử Hàm. Theo lý tới nói, hiện tại bài hát này đã không thuộc về mình. Thế nhưng là, ở nơi này bài hát thu hoạch được toàn trường công nhận tình huống dưới. Hà Tử Hàm lại lựa chọn đem bài hát này chân chính sáng tác người nói ra. Như thế tiến hành, đối với nàng bản thân cùng công ty là 10 phần có phá hại tính. Phải biết, ở nơi này chủng ức vạn fan ca khúc mới buổi họp báo bên trên. Ở nơi này chủng toàn bộ hành trình truyền trực tiếp tràng diện dưới sự nói cho tất cả mọi người bài. Hát này thực ra cũng không phải là chính mình sở sáng tác. Sơ ý một chút, cái kia chính là gánh vác cả một đời bêu danh kết cục. Nhưng mà, Hà Tử Hàm vẫn làm. Nàng từ bỏ lớn lao vinh dự, từ bỏ to lớn dụ hoặc, từ bỏ cái gọi là công danh, chỉ vì tuân theo nội tâm ý nghĩ. Không thể không nói, cái này Hà Tử Hàm có thể làm cho nhiều người như vậy ưa thích. Bỏ qua một bên ca hát tốt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhân phẩm tốt a. Dừng một chút, tại Tử Hàn Yên cái kia thúc giục dưới ánh mắt, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Hà tiểu thư, bài hát này ta đưa cho ngươi. Nó liền là của ngươi. Thực ra ngươi không cần đem vinh dự đẩy lên trên người ta. Đầu kia, người đại diện Trần Hoan một trận kinh ngạc. Cái này Quân Vong Trần rốt cuộc là thật không hiểu bài hát này giá trị cao hay là cố ý tại ức vạn. Mì phở trước trang cao thượng. Có thể nói như vậy. Bài hát này đi qua tối nay tuyên bố. Nương tựa theo tinh xảo làn điệu cùng động nhân cảm tình. Cộng thêm Hà Tử Hàm nhân khí. Chỉ sợ kế tiếp một tuần lễ bên trong. Sẽ bá bảng vô số âm nhạc phần mềm no. Một, đến lúc đó. Chỉ cần mở ra thu phí hình thức. Vậy giá trị. Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đoán chừng không đến một ngày công phu. Quân Vong Trần sẽ trong nháy mắt hóa thân thành ức vạn phú ông. Tại về sau. Bằng vào bài hát này. Hắn còn có thể đẩy ra tác phẩm khác. Ấn loại này xu thế xuống dưới. Cả một đời đều không cần lo lắng phẩm chất cuộc sống vấn đề. Nhưng là, Quân Vong Trần không có. Hắn, cự tuyệt phần này thiên đại lợi ích. Cầm điện thoại di động Hà Tử Hàm cũng là sững sờ. Trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm động. Ở nơi này chủng biết rõ lợi ích vô cùng tình huống dưới. Quân Vong Trần vẫn kiên trì nói bài hát này là hắn đưa cho mình. loại này khoát đạt lòng dạ. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến? Hít sâu một hơi, Hà Tử Hàm kềm chế nội tâm cảm động, không hiểu hỏi, quân tiên sinh, ta rất cảm kích ngươi năng lượng nói như thế, nhưng ta vẫn là muốn đem bài hát này vật quy nguyên chủ. Dù sao bài hát này giá trị cao đã vượt ra khỏi ta dự đoán. Nó đã, Hà Tiểu Thư, ngươi cảm thấy tiền có thể mua được chân thành tình hữu nghị sao? Hà Tử Hàm còn chưa nói xong, Quân Vong Trần bất thình lình hỏi một vấn đề. Hà Tử Hàm dừng một chút, lắc đầu nói, không thể, vậy không là được rồi. Bài hát này giá trị cao đối ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với ca khúc giá trị cao mà nói, ta cảm thấy ngươi ta ở giữa tình hữu nghị còn có giá trị cao. Lời này rơi xuống, bên cạnh Tử Hàn Yên nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt trở nên không đồng dạng. Đó là một loại không dám tin. Nàng thực tế khó có thể tưởng tượng Quân Vong Trần cái này bình thường sái lưu manh, ngẫu nhiên bỉ ổi nam gia hỏa lại có thể nói ra lần này để cho người ta cảm động đến. Đầu kia người đại diện Trần Hoan cũng là một trận bội phục. Tại to lớn tiền tài dưới lợi ích, Quân Vong Trần vẫn như cũ lựa chọn tình hữu nghị. Chỉ luận về loại tâm tính này, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Toàn trường fan cũng là một trận chấn động. Đối Quân Vong Trần điểm ấn tượng trực tiếp tiêu thăng đến 100. Phải biết, tại đương kim trên thế giới, không có người nào không ham danh và lợi. Chỉ có không có bản lãnh đi lấy đến danh và lợi người. Loại này ví dụ liền như là chính phòng cùng tiểu tam. Không muốn làm phòng tránh tiểu tam. Không phải tiểu tam, nhưng cái này Quân Vong Trần lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phảng phất có thể theo Quân Vong Trần trong giọng nói nghe ra một vòng đối danh lợi không? Có chút nào sở cầu thái độ. Đây quả thực là một cái không màng danh lợi đến mức tận cùng người. Hà Tử Hàm trong lòng càng thêm cảm động. Có lẽ, chính là Quân Vong Trần loại này không tham không mưu tính cách, mới có thể viết lên ra cái này tốt khúc tới. Cái kia, còn có việc sao? Không có chuyện ta muốn tiếp tục làm bữa ăn khuya đi. Ta phía dưới đều nhanh khét. Phía dưới nhanh khét. Ngươi, không phải, đừng hiểu lầm. Ta nói chính là trong nồi ở dưới mì ăn liền nhanh khét. Ta đã ngửi được một cỗ mùi khét. Trễ một bước nữa khả năng trong nhà sẽ thả pháo hoa. Lời này rơi xuống. Đầu bên kia điện thoại nhất thời vang lên dừng lại tiếng cười. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần mười phần thú vị. Chúng ta phải biết tên của hắn. Còn có mặt mũi. Còn có hướng giới tính. Khe nằm. Trên lầu một nam nói lời này là cái quỷ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn trường fan tiếng gào cái này tiếp theo cái kia. Hà Tử Hàm nhìn xem toàn trường fan bắn ra mà đến chờ mong ánh mắt. Do dự một chút vẫn là nói. Cái kia, quân tiên sinh, rất nhiều fan cũng muốn biết rõ tên của ngươi cùng khuôn mặt. Nghe được lời này, Quân Vong Trần có chút mộng bức. Oát, muốn biết bá danh cùng tuấn mỹ dung nhan. Không rộng rãi năng lượng. Bản soái đại danh cùng tôn nhan há có thể như thế công bố tại thế. Không trần chờ chút nào. Quân Vong Trần cơ hồ là vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến dạng này có thể sẽ quá trực tiếp. Cân nhắc đến một chút nữ phấn năng lực chịu đựng. Quân Vong Trần vẫn là quyết định phải uyển chuyển một điểm. Nghĩ nghĩ. Quân Vong Trần bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Lúc này đối điện thoại di động. Ngữ khí biểu lộ ra khá là khôi hài. Báo danh chữ là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng báo danh chữ. Quá đẹp trai. Lại không biết áp chế xuất khí. Chỉ có thể che khuất khuôn mặt phòng ngừa xuất khí trách để lọt bộ dạng này mới có thể duy trì sinh. Hoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.